Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1435, đi chung với ngươi. Vũ Tổ thừa nhận, Sở Phong là rất cường đại, nhưng là cái này không có nghĩa là hắc ám thế giới thiên tài thì không cường đại. Địa cầu cùng hắc ám thế giới trăm năm thời gian mới có thể giao lưu một lần. Nhưng là vẫn luôn là địa cầu các thiên tài ở thế yếu. Mỗi một lần đi vào đại lượng thiên tài, đều sẽ chết siêu qua hơn phân nửa. Qua mấy ngày hắn ba cái thánh địa người đều sẽ tới Hoa Hạ. Theo chúng ta Hoa Hạ Côn Lôn Sơn cửa vào tiến vào hắc ám thế giới. Đến thời điểm ngươi thì gặp được hắn thiên tài. Địa cầu cũng không phải là không có thiên tài, chỉ là bởi vì địa cầu thiên tài tất cả đều tại thánh địa bên trong đóng băng. Giống Sở Phong loại này, hoang dại, siêu cấp thiên tài. Thật sự là rất ít gặp. Cổ Phật thánh địa, Quang Minh giáo đình, còn có Hắc Ám giáo đình, ba cái thánh địa cùng nhau, tổng cộng sẽ đến 27 người, lại thêm chúng ta Hoa Hạ 13 một thiên tài. Đến thời điểm tổng cộng có thể đi vào 40 người. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là nhất trí đối ngoại. Đối phó hắc ám thế giới mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Đến thời điểm không muốn nội đấu. Vũ Tổ phân phó, Sở Phong gật gật đầu. Đáp ứng đến, nội tâm lại không có không dao động. Chỉ cần những người kia không khiêu khích chính mình là được. Chính mình cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng là muốn là bọn họ trêu chọc chính mình, liền xem như làm lấy lão tổ mặt, Sở Phong cũng sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Sở Phong hồi tiên hương các, lại cho các đệ tử chỉ điểm một chút các nàng hợp kích pháp môn. Các người pháp môn đều là siêu việt thần cảnh cường giả sáng tạo. Đợi đến hắc ám buông xuống, các người vẫn như cũ có năng lực tự vệ, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Thật tốt tu luyện, đến loại thời điểm này, Sở Phong cũng không còn keo kiệt, đem trước kia lướt đoạt lại tư nguyên một mạch địa lấy ra. Tất cả đều giao cho những đệ tử này, nhiều như vậy tư nguyên, đầy đủ sáng tạo ra đến 3-4 cái thần cảnh cường giả. Đối với ngoại giới người mà nói, các người thiên phú đều không hề tốt đẹp gì, nhưng là đối với ta mà nói. Các ngươi thiên phú cũng sẽ không so Hàn Thiến Thiến thiên phú phải kém. Minh bạch ta ý nghĩ sao? Các đệ tử đều không sai. Hàn Thiến Thiến trước mấy ngày liền thành thần cảnh cường giả. Nhưng là Hàn Thiến Thiến thời gian tu luyện so với các nàng đều muốn ngắn. Hiện tại Hàn Thiến Thiến tu vi đều đến thần cảnh. Các nàng đâu? Tu vi cao nhất một cái mới là Vũ Vương cấp 6. Khoảng cách thần cảnh còn có một số khoảng cách, ta trong khoảng thời gian này muốn đi ra ngoài, cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Sở Phong vừa nói xong, đã có đệ tử vội vàng nói, tông chủ yên tâm đi, chờ ngươi trở về, trong chúng ta sẽ thêm đi ra mấy cái thần cảnh cường giả. Loại lời này nếu là người khác nói ra, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là tiên hương các những đệ tử này nói đi ra chưa người dám không tin. Hiện tại tiên hương các tại trong mắt mọi người, đều có một ít thần hóa. Tông chủ Sở Phong còn chưa xuất thủ, thì giải quyết một cái so Long Minh chủ còn phải cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Hắn đệ tử càng là liên hợp lại giết hại 10 cái so Long Minh chủ hơi yếu một ít thần cảnh cường giả. Tiên hương các bên trong đi ra mấy cái thần cảnh cường giả. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại tiên hương các đã là siêu nhất lưu tông môn. Hoa Hạ tổng cộng có 11 cái siêu nhất lưu tông môn. Có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Về sau sẽ không bao giờ lại có người tới tìm chúng ta phiền phức. Các người chỉ phải thật tốt tu luyện liền có thể. Hắn sự tình không dùng các ngươi quản. Tất cả mọi người gật gật đầu, nhìn lấy tông chủ rời đi bóng lưng, bọn này nữ hài đều có một ít cảm thán. Từng có lúc, các nàng không có thực lực, chỉ là cổ võ giới bên trong bình hoa, sau cùng số mệnh có thể là gả cho một số công tử ca. Qua Thư Nguyên không lo sinh hoạt, nhưng là Tiến Tiên Hương các về sau, các nàng đều đã thoát thai hoán cốt. Hiện tại Tiên Hương các thực lực đã đủ để rung động toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ cần thần cảnh phía trên cường giả không xuất hiện, liền xem như thế giới đều muốn kính nể Tiên Hương các ba phần. Đây chính là Sở Phong trong tay Tiên Hương các, thành lập mới thời gian 1 năm rưỡi, thì có hiện tại thành tựu, các nàng đều có một ít may mắn. May mắn a, lúc trước không người cố ra phản đối, thêm vào Tiên Hương các, mới có thể có hiện tại bản lĩnh. Về sau thời gian, thế giới đều có một ít dao động. Sở Phong giết một cái hắc ám vương người. Loại sinh vật này trừ phi là ngàn năm quyết chiến tiến đến, nếu không sẽ rất ít xuất hiện ở địa cầu. Muốn là xuất hiện, địa cầu khẳng định sẽ chết thảm một nhóm lớn thần cảnh cường giả. Sau cùng, còn già hơn tổ ra mặt mới có thể giết hắc ám vương người. Một thanh niên giết đến hắc ám vương người, loại này hoang đường sự tình Hoa Hạ còn không biết xấu hổ truyền tới. Không biết xấu hổ, rất nhiều người cho rằng đây là giả. Không sai, khẳng định là Hoa Hạ tại tin đồn. Hắc ám thế giới chiến tướng đều vô cùng hung mãnh, huống chi là vương giả. Vương giả chạy tới thần cảnh đỉnh phong, kém một bước cũng là tổ cảnh cường giả. Đừng nói là Sở Phong, liền xem như đến 10 cái thần cảnh cường giả vây công đều sẽ bị vương giả cho tùy tiện diệt sát. Chỉ có Quang Minh giáo đình là tin tưởng loại chuyện này. Tiểu tử kia tuổi tác tuy nhiên nhỏ, nhưng là thần hồn rất cường đại. Giết hắc ám vương người rất bình thường, nghe nói tiểu tử kia lần này cũng sẽ tiến vào hắc ám thế giới. Đến thời điểm các ngươi đều cùng tiểu tử kia giao hảo, dạng này tương đối tốt bảo mệnh. Quang Minh giáo đình mấy cái kia thánh tổ đã bắt đầu cho mình đời sau giáo sư bảo mệnh tiểu kỹ xào. Những người này nói với thánh tổ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần cùng Sở Phong giao hảo, liền có thể sống mệnh. Sở Phong trở lại biệt thự, cùng Sở Tích Tuyết tiểu nha đầu ở chung mấy ngày. Nha đầu này vậy mà biến đến 10 phần nhu thuận, tựa hồ là biết cái gì một dạng. Có một ngày, Sở Tích Tuyết ngay tại gõ chữ, bỗng nhiên ở giữa mở miệng: Bạch Hiên tới qua, hắn nói thế giới nhanh muốn hủy diệt, để cho ta đi Thiên Kiếm Môn tránh một chút. Sở Phong giờ mới hiểu được, nha đầu này đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, trời sập xuống, người cao đỉnh lấy, có ta ở đây, liền xem như thế giới thật hủy diệt, ta cũng sẽ không để ngươi bị một tia thương tổn. Sở Phong khẽ cười nói, nhưng là ngươi không đủ cao nha. Sở Tích Tuyết bĩu môi, vậy cũng cao hơn ngươi, ta gần nhất lại lâu một chút có được hay không? Sở Phong một câu đem Sở Tích Tuyết cho sặc trở về. Theo tu luyện, Sở Phong đã sớm thoát thai hoán cốt. Hiện tại Sở Phong tướng mạo tuy nhiên cùng trước kia không có quá lớn biến hóa, nhưng là da thịt lại lạ thường tốt, nhìn qua giống như là mềm mại ngọc thạch một dạng. Cái đầu cũng kém không nhiều muốn 1m8. Muốn là Sở Tích Tuyết không nói, Sở Phong đều không có chú ý tới. Người ngoan ngoãn ở lại trong nhà gõ chữ liền có thể. Ta trong khoảng thời gian này còn cần phải đi ra ngoài một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Xa sao? Sở Tích Tuyết hỏi. Thẳng xa, mà lại tín hiệu không tốt, đoán chừng đánh không điện thoại. Bất quá không có việc gì, ngươi yên tâm tốt. Sở Phong phân phó tốt, liền một người yên lặng rời đi. Gần nhất cổ võ giới bầu không khí có một ít áp lực, cái này khiến Sở Phong càng thêm bức thiết mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ chính mình âu yếm người. Trước khi đi, Hàn Thiến Thiến còn đặc biệt tới tìm một lần Sở Phong. Sự tình ta nghe nói ngươi muốn đi hắc ám thế giới. Hàn Thiến Thiến khẽ cắn môi, ta cũng muốn đi theo ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.